Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1346, ngài yên tâm. Cầu nguyệt phiếu, lúc đầu, Hạng Thiến Thanh là muốn ôn nhu tận mắt nhìn nàng Hạng Thiến Thanh phi thăng một màn. Nhưng là, bởi vì ngũ trưởng lão, Tiêu Diên đám người sớm đi tới chiến thần cung. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, cho nên, hôm trước trong đêm, nàng liền tự tay cắt đứt ôn nhu cổ. Nàng xác định, mình giết ôn nhu, không có sai a, người quá ngây thơ, dáng dấp tương tự nữ nhân rất nhiều rất nhiều. Nhân nhân thản nhiên nói, đánh cháo, ngươi, đêm đó, ngoài cửa, đột nhiên có xa lạ khí tức, là cố ý dẫn ta rời đi. Hạng Thiến Thanh có lẽ là bởi vì quá kích động, sắc mặt đều ửng hồng. Hồi quang phản chiếu, nàng điên rồi đồng dạng gào thét, là phẫn nộ, vô tận không cam lòng, vô tận oán độc, tại sao có thể như vậy? Ôn nhu không có chết. Ngươi coi như quá ngu, ngươi ra ngoài đuổi theo đạo kia xa lạ khí tức, dùng 30 cái hô hấp tả hữu. Mà kia 30 cái hô hấp bên trong, ta đã để cho người ta đổi một cái cùng ôn nhu dáng dấp rất giống nữ tử thay thế. Nhân nhân nháy nháy, mát, trách không được ta giết lúc ôn nhu, luôn cảm thấy ôn nhu tựa hồ đã chết. Hạng Thiến Thanh tự giễu cười thảm, lúc ấy, hoàn toàn chính xác, nàng truy cái kia xa lạ khí tức sau khi trở về. Lại muốn giết lúc ôn nhu. Luôn cảm thấy ôn nhu đã chết, nhưng, nàng tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, không có khả năng trực tiếp nghĩ đến bị đánh cháo loại hình. Chỉ cho là ôn nhu là nhẫn nhịn không được thống khổ. Chính mình chết rồi, vì để phòng vạn nhất, nàng còn là cắt ôn nhu cổ. Nguyên lai, người kia căn bản không phải ôn nhu, mà là một cái cùng ôn nhu dáng dấp rất giống. Đã chết đi người. Đúng rồi, ta còn có chứng cứ chứng minh, ngươi thời thần thể, chính là dùng tàn nhẫn phương pháp trộm cướp ôn nhu. Nhân nhân lại mở miệng, nháy nháy mắt, tuyệt mỹ trên mặt nhiều một chút hoạt bát cùng nghiền ngẫm. Lời này vừa nói ra, Hạng Thiến Thanh con ngươi cơ hồ cũng bay đi ra, vốn đã muốn cuối cùng một hơi thở liền nuốt xuống, nhưng, lại có một chút sinh cơ. Không. Không, không phải, thời thần thể là của ta, là chính ta, nàng cho dù chết, cũng sẽ không thừa nhận thời thần thể là ôn nhu, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho dù chết, nàng cũng muốn lưu lại một cái mỹ danh, lại làm sao biết thừa nhận chính mình là cái tàn nhẫn trộm cướp người. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy nhân nhân đang lừa nàng, phải không, người nhất định đang nghĩ. Ta là cố ý nói như vậy, ngươi nhất định đang nghĩ, ngươi làm thần không biết quỷ không hay, không có ai biết, đáng tiếc, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Nhân nhân khinh thường hừ một tiếng, đột ngột nâng lên kia thông thông ngọc thủ, lập tức, một khối óng ánh sáng long lanh tảng đá bị ném lên trên bầu trời. Sau đó, khối kia óng ánh sáng long lanh tảng đá. Lại là quang mang tùy ý, từng đạo quang mang, hợp thành hình tượng, là lưu ảnh tinh thạch. Lưu ảnh thạch dập dờn ở trên trời về sau, nhân nhân hướng phía Tô Trần nhìn lại, thanh âm bên trong mang theo một chút áy náy. Tô công tử, thật xin lỗi, trên thực tế, tại ta biết ôn nhu gia nhập chiến thần cung về sau. Liền đã an bài linh cơ các người tiến vào chiến thần cung. Nhưng, ôn nhu thời thần thể muốn thời điểm thức tỉnh, nàng chỉ nói cho Hạng Thiến Thanh một người, người của ta an bài, đều không có đạt được tin tức, cho nên, không có kịp thời ngăn cản cái này phát rồ xà hạt nữ nhân, mà làm ôn nhu bị cái này xà hạt nữ, nhân cắt đi hai chân, lấy cốt tủy sau, ta được đến tin tức, ta trước tiên thông chi ngươi, đồng thời, cũng bị người thời thời khắc khắc giám thị cái này phát rồ nữ nhân. phòng ngừa nàng đối với Ôn Nhu cô nương hạ sát thủ. Cuối cùng, kết quả là tốt, ta cứu Ôn Nhu cô nương. Đồng thời, ta linh cơ các người cũng cơ linh dùng lưu ảnh thạch ghi xuống cái này phát dồ nữ nhân cùng Ôn Nhu. Cô nương nói lời đây. Nhân nhân cười nói, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Tô Trần một trận cảm kích. Nhân nhân vậy mà làm được một bước này. Đơn giản không thể nghĩ. Nhân tình này thiếu cũng quá lớn a. Nhân nhân cô nương, ngươi có cái gì có lỗi với ta? Ta thiếu ngươi, cả đời cũng còn không hết. Tô Trần nhìn chằm chằm nhân nhân, nghiêm túc nói, chân tình thực lòng, cũng không phải lời khách sáo. Cùng lúc đó, lưu ảnh thạch đã bắt đầu phát hình. Phát ra hình tượng, chính là Hạng Thiến Thanh ngồi tại bên giường nói chuyện với Ôn Nhu tràng cảnh. Chỉ gặp, Hạng Thiến Thanh nhẹ nhàng dùng kia trắng nõn tay, giúp Ôn Nhu lau mồ hôi. Nhìn lên tới, tựa như là đang vì mình chí thân lau mồ hôi đồng dạng. Ôn Nhu tỉ tỉ a, thời thần thể đến rồi tỉ tỉ trên thân. Tỷ tỷ nhất định sẽ để nó phát dương quang đại. Tỷ tỷ yên tâm đâu. Tỷ tỷ a, ngươi nếu là cảm thấy đau nhức, liền khóc lên đi, không muốn chịu đựng, nhẫn thống khổ như vậy, để muội muội tốt sinh tâm đau đâu. Tỷ tỷ a, ngươi cũng không nên trách muội muội cắt hai chân của ngươi. Ai bảo ngươi liền muốn đã thức tỉnh thời thần thể đâu. Muội muội cũng muốn thời thần thể đây. Còn tốt, kết quả là tốt, muội muội sáng tạo ra chiến cổ thiên lớn nhất từ trước tới nay thần thoại. Ngay cả thể chất đặc thù đều có thể cướp đoạt đâu. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù Hạng Thiến Thanh lau mồ hôi động tác, rất ôn nhu, có thể Hạng Thiến Thanh kia tàn nhẫn, xa hạt đồng dạng tiếu dung, đắc ý lại rơi tại mỗi người trong mắt. Hạng Thiến Thanh kia tàn nhẫn. Sa hạt đồng dạng tiếu dung, đơn giản làm lòng người rét lạnh a. Quá biết ngụy trang, Hạng Thiến Thanh đến có bao nhiêu ác độc a. Sinh sinh cắt mất hảo tỷ muội hai chân, lấy huyết tủy, vẻn vẹn nghe cũng làm người ta lạnh tim nghĩ muốn run rẩy a. Tu võ chàng bên trên càng phát lạnh, rất nhanh, lưu ảnh thạch bên trên hình tượng hạ màn kết thúc. Ta Hạng Thiến Thanh không cam lòng. Hạng Thiến Thanh sinh cơ cuối cùng đã tới cuối cùng. Nàng không cam lòng. Oán độc phun ra một miệng lớn máu tươi. Nàng gào thét, gầm thét. Sau đó, chết, chết không thể chết lại. Ra ra, làm sao bây giờ? Nơi xa, Phương Xuyên kiếm nhỏ giọng hỏi. Sốt ruột, cũng có chút mê mang. Hắn đều có chút lạnh tim. Hạng Thiến Thanh như vậy tuyệt mỹ nữ nhân, lại, vậy mà như thế tàn nhẫn như vậy. Giết, đem tiểu tử kia giết chết. Ngũ trưởng lão thấp giọng nói, chờ một chút, Tiêu Diên khẳng định sẽ ra tay giúp tiểu tử kia. Cho nên, ta đến ngăn cản Tiêu Diên, ngươi đi đem tiểu tử kia giết. A, ra ra, Phương Xuyên kiếm có chút giật mình. Mặc kệ Hạng Thiến Thanh thời thần thể từ đâu tới, sự thật chính là nàng người mang thời thần thể, là đạo kinh tông cần tuyệt đại yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, tên yêu nghiệt này chết rồi, chết tại kia tiểu tử trong tay. Ngũ trưởng lão âm thanh vô cùng âm trầm, tiểu tử này không chết, ra ra trở về làm sao cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn bàn giao. Làm sao cùng đạo kình tông những lão già kia nhóm bàn giao? Ra ra, ta đã biết, ngài yên tâm, tên tiểu tạp chủng kia, Tôn Nhi chỉ cần một chiêu, liền có thể để hắn hồn phi yên diệt. Phương Xuyên kiếm trọng trọng gật đầu, tự tin vô cùng, giết một cái nửa bước hằng cổ cảnh con kiến hôi, nói dùng một chiêu, đều là khiêm tốn đi, chớ khinh thường. Tiểu tử kia có chút đặc thù, ngũ trưởng lão nhắc nhở một câu, ra ra yên tâm, lại đặc thù, cũng là một con kiến hôi, còn có thể từ Tôn Nhi trong tay sống sót hay sao? Phương Xuyên kiếm âm thanh kiên định, trên thực tế, coi như Gia Gia không nói, Tô Trần cũng hẳn phải chết. Cái này con kiến hôi tiết độc thần nữ, phải chết, chết một vạn lần đều là hẳn là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.